Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 473 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 473 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Độc Cô Hoài nhanh chóng tiến vào trạng thái tấn công, khí thế mạnh mẽ như muốn nghiền nát Phan Lâm. Giản Dao liếc mắt chế nhạo, trong mắt tràn đầy vui sướng. Mặc dù hắn rất hy vọng rằng sẽ tự tay giết chết Phan Lâm, nhưng có người giúp hắn đối phó với người này cũng là chuyện tốt. Mọi người tập trung ánh mắt lên trên người của Phan Lâm, còn Phan Lâm thì nhìn xung quanh như thể bất lực với thủ đoạn đáng sợ này. Vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, ngay trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, chỉ thấy Phan Lâm chợt lắc mình một cái. Một luồng cương khí từ trong cơ thể tràn ra, tạo thành một kết giới vững chắc, khiến cho những khí châm của Độc Cô Hoài đang không ngừng rung động, áp sát về phía Phan Lâm. Thấy vậy, hơi thở của Độc Cô Hoài chợt trở nên siết chặt lại. Nhưng lại thấy, thần sắc của Phan Lâm đột nhiên nghiêm túc, nhìn chằm chằm vòng xoáy, phi châm trước mặt. Sau đó lui lại lấy đà, rồi bất ngờ tung người nhảy lên. Thân thể của Phan Lâm được bao bọc trong kết giới mạnh mẽ xông ra ngoài. Cái gì? Độc Cô Hoài bàng hoàng. Điều này là không thể. Hắn ta thế mà cưỡng ép lao ra sao? Làm sao chuyện này có thể chứ? Thế nhân xung quanh đều bị sốc. Độc Cô Vấn đứng ở dưới đài lúc này, lông mày đã khóa chặt lại. Thần Cung Thương vẫn là thần thái suy tư như cũ. Thế giới bên ngoài võ đài lúc này đang sôi trào đến cực điểm. Ai cũng không dám tin vào mắt của mình. Đối mặt với hỏa lực mạnh như vậy, Độc Cô Hoài vậy mà Phan Lâm vẫn có thể xuất thủ. Quá kinh hoàng. Sau khi lao ra khỏi vòng xoáy vi châm, lúc này toàn thân Phan Lâm đã đầy rẫy thương tích. Khí kình toàn thân dường như đã tiêu hao gần hết. Trực tiếp phủ phục trên mặt đất, thở hổn hển, dáng vẻ như đã hoàn toàn kiệt sức. Độc Cô Hoài từ trong khiếp sợ hoàn hồn trở lại, sau đó cắn răng nghiến lợi tiến đến chỗ Phan Lâm. Hoài, đừng đánh nữa, hãy mau chóng nhận thua đi. Độc Cô Vấn lớn giọng hét lên. Đại ca, tôi còn chưa có thua, tôi có thể tiếp tục nghênh chiến. Độc Cô Hoài gầm nhẹ, như thể phát điên mà không ngừng công kích về phía Phan Lâm. Phan Lâm thấy vậy thì lại là một lần nữa đứng dậy né tránh. Dáng người nhanh nhẹn, bộ pháp vững vàng. Dù Độc Cô Hoài có công kích dữ dội đến đâu, cũng không thể chạm được vào Phan Lâm nửa phần. Độc Cô Hoài cảm giác như một thân lực lượng của mình lại như đang đánh vào bịch bông vậy, khiến hắn sinh ra uất hận. Độc Cô Hoài, ngươi chỉ có chút thực lực này thôi sao? Nếu vậy thì ngươi sẽ không thể làm đối thủ của ta được đâu. Thật thất vọng. Uổng công một gia tộc bá chủ lại đào tạo ra một kẻ như ngươi. Ta nghĩ, anh trai Độc Cô Vấn của ngươi cũng chẳng ra hồn gì, dù sao thì cũng chỉ có chút thủ đoạn như ngươi thôi. Phan Lâm vừa trốn tránh, vừa quay lại lớn giọng nói. Lời nói này đã triệt để kích động đến Độc Cô Hoài. Hai mắt hắn đỏ bừng, toàn thân hỏa khí xung thiên, dường như cảm xúc đã mất kiểm soát. Dùng hết chiêu này đến chiêu khác, mỗi đòn tấn công đều là sát chiêu. Nhưng mỗi lần như vậy đều bị Phan Lâm hóa giải chiêu thức mà trốn thoát. Đừng nhìn dáng vẻ Phan Lâm lúc này có vẻ chật vật, không chịu nổi. Trên nhảy dưới tránh, nhưng chiêu thức của Độc Cô Hoài lại hoàn toàn không thể đụng vào được hắn ta. Lúc này, Độc Cô Hoài cũng nhận ra mình dường như đã bị trêu đùa. Hoài, ngươi vẫn còn chưa hậu chi hậu giác có phải không? Độc Cô Vấn lại một lần nữa hét lên, ánh mắt vô cùng lạnh lùng và thất vọng. Độc Cô Hoài sừng sốt một chút, sau đó liền vội vàng nhìn về phía sư huynh của mình. Khi bắt gặp ánh mắt của Độc Cô Vấn, Độc Cô Hoài run lên, như nhận ra điều gì không ổn. Xem ra, kỹ năng của ngươi đã xuất ra hết rồi. Lúc này Phan Lâm đột nhiên dừng lại, nhẹ giọng nói. Độc Cô Hoài vội vàng quay lại. Hắn cảm thấy trận chiến này quá kỳ lạ. Nhưng mà Phan Lâm từ đầu đến cuối đều là dáng vẻ nhượng bộ chật vật, đột nhiên lúc này lại chủ động lao tới. Đã đến lúc, chúng ta nên cho trận chiến này một kết thúc. Khi giọng nói rơi xuống, Phan Lâm gần như thuấn di đến chỗ Độc Cô Hoài. Cái gì? Độc Cô Hoài kinh hãi, lập tức đưa tay ra chặn lại. Nhưng lòng bàn tay nhanh như tia chớp của Phan Lâm đã vỗ mạnh vào người của hắn ta. Độc Cô Hoài bị chấn động bay lên không trung, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Khí huyết trong cơ thể sôi trào như rời sông lấp biển, lục phủ ngũ tạng chấn động hỗn loạn, toàn thân kiệt sức, khó có thể đứng dậy. Toàn trường thấy vậy thì lập tức sững sờ, choáng váng. Đây là bị đánh bại rồi sao? Một số người không thể chấp nhận được chuyện đang diễn ra trước mắt. Độc Cô Hoài vừa rồi vẫn luôn luôn chiếm thế thượng phong, bất ngờ bị Phan Lâm phản kích. Chỉ dùng một chiêu đã đánh bại hắn. Tông chủ Thanh Huyền Tông ngẩn ra, đôi mắt mùa thu của Ái Nhiễm cũng uể oải, đờ đẫn nhìn chằm chằm cảnh trên lôi đài, dường như không thể tin được những gì mình đang nhìn thấy. Vân Khiếu Sơn Trang, Tường Vân Phái, Thành Nam Ly cùng với đám người từ Long Môn cũng sững sờ. Trận chiến này sao lại kỳ quái như vậy? Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang dường như cũng đã nhìn ra được điểm không thích hợp, không khỏi bật thốt. Thật kỳ lạ, Lâm Tiên Sinh lúc nào cũng bị Độc Cô Hoài đè ép ở thế bị động. Vậy mà đột nhiên phản kích đánh bại Độc Cô Hoài, tình thế đảo ngược này khiến cho người ta kích động, quá kích động. Có lẽ Lâm Tiên Sinh trước đó vẫn là đang tìm kiếm cơ hội. Một khi hắn nắm được yếu điểm của Độc Cô Hoài thì lập tức hạ thủ, dốc toàn lực đánh một chiêu, hạ gục đối phương. Một người khác cười lớn nói. Nhưng mà trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lúc này vẫn không ngừng lắc đầu. Không phải, hắn không phải đang tìm sơ hở. Tôi đã quan sát hành động của hắn ngay từ đầu và có cảm giác rằng hắn đang chờ đợi điều gì đó. Chờ đợi cái gì đây? Thế nhân xung quanh kinh ngạc nhìn trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang, hiển nhiên không hiểu chuyện này là có ý gì. Mời trang chủ nói rõ. Cái này... Tôi cũng không rõ lắm, nhưng tôi có thể chắc chắn Lâm Tiên Sinh có mục đích khác. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang trầm giọng nói. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh không thể hiểu được. Phan Lâm đứng dậy đi về phía Độc Cô Hoài đang ở đằng kia. Độc Cô Hoài vội vàng đứng dậy, định thôi động khí kình thúc chiêu, nhưng huyết mạch trong cơ thể lúc này lại tựa như rời sông lấp biển. Khí mạch không thông, chỉ vừa mới vận khí mà từ thất khiếu đã máu đen tràn ra. Căn bản là hắn sẽ không có cơ hội để tái chiến. Người thua rồi. Độc Cô Hoài, mau từ bỏ quyền thi đấu đi. Phan Lâm nói, tên khốn, ta không có thua, ta sẽ xé xác ngươi thành từng mảnh, ta sẽ không thua đâu, không bao giờ thua. Độc Cô Hoài gầm lên, trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, muốn xông lên nghênh chiến. Hoài, mau mau đầu hàng thừa nhận thất bại đi. Lúc này, Độc Cô Vấn lại một lần nữa lớn giọng quát. Sư huynh, ta có thể đánh nữa. Độc Cô Hoài nghiến răng nghiến lợi. Mau thừa nhận thất bại đi, nếu không thừa nhận thất bại, từ hôm nay, ngươi sẽ không còn là người của Độc Cô thế gia ta nữa. Vẻ mặt của Độc Cô Vấn đặc biệt nghiêm túc, hoàn toàn không phải là đang nói đùa. Độc Cô Hoài giật mình, anh chưa bao giờ thấy anh trai của mình biểu hiện như vậy. Có vẻ như anh ấy đã hoàn toàn thất vọng về nhị đệ của mình. Độc Cô Hoài cảm thấy trái tim mình như đang bị hàng ngàn mũi tên sắc nhọn xuyên thủng, sắc mặt tái nhợt, trong lòng run lên. Hoài, nghe lời sư huynh, nhanh thừa nhận thất bại đi. Gia chủ của Độc Cô thế gia lúc này cũng chậm rãi đứng lên, khàn giọng nói. Ba, nhận thua đi, không có gì là mất mặt hết. Nghe vậy, chút tinh thần chiến đấu cuối cùng của Độc Cô Hoài đã bị xóa sạch. Hắn ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Họ Phan kia, ngươi chờ đó, cho dù ta bại trong tay ngươi, nhưng Độc Cô thế gia của ta cũng không bị đánh bại. Sư huynh của ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, bắt ngươi quỳ xuống, cầu xin Độc Cô thế gia của chúng ta thương xót. Nói rồi, Độc Cô Hoài ôm ngực, khập khiễng bước ra khỏi đấu trường. Phan Lâm không nói lời nào, bình tĩnh nhìn theo bóng lưng hắn. Chờ Độc Cô Hoài rời khỏi. Trận tranh tài đã kết thúc, người thắng trận chiến này lần này là tuyển thủ Phan Lâm của Thanh Huyền Tông. Ông lão lại hét lên. Những người có mặt tại hiện trường vẫn như đang lâm vào mộng cảnh. Mỗi người đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Vốn dĩ, bọn họ đều cho rằng Phan Lâm nhất định sẽ thua. Nhưng bọn họ lại không hề nghĩ rằng đòn phản công của anh lại lớn như vậy. Chỉ một đòn duy nhất lại có thể quyết định thắng bại. Mọi thứ cứ như một giấc mơ. Người ta thậm chí còn không phân rõ được là Phan Lâm là cố ý lưu thủ hay là anh bắt được yếu điểm của Độc Cô Hoài sau đó tiến hành phản kích chí thắng. Tên ngoại nhân này thật là quá thần kỳ. Thần Cung Thương nhếch khóe miệng, thích thú lẩm bẩm. Nhưng đúng lúc này một giọng nói từ bên cạnh khác vang lên. Độc Cô Gia thua trận sao? Đúng vậy. Thần Cung Thương nhướng mày lập tức quay đầu lại, lại bắt gặp người thanh niên trước đó. Người nói cái gì? Thần Cung Thương hỏi. Nhưng mà người thanh niên kia chỉ xoa xoa chiếc cằm nhẵn thín, nhìn về phía Phan Lâm. Ánh mắt nhìn Phan Lâm chằm chằm, cũng chẳng hề để ý tới Thần Cung Thương. Thần Cung Thương cười cười, không nói thêm gì nữa. Hiện trường lại một lần nữa sôi trào. Phan Lâm hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại khí mạch của mình. Tuyển thủ Phan Lâm, hiện tại anh có thể vào nghịch chuyển đại trận để lấy lại khí tức. Lúc này, lão nhân gia lại một lần nữa hướng về phía Phan Lâm hồ lớn. Phan Lâm gật đầu, nhìn về phía nghịch chuyển đại trận đang phát ra thứ ánh sáng trắng mê người. Hắn biết, một khi tiến vào đại trận này, di chứng để lại sẽ rất lớn. Nhưng Phan Lâm vẫn rất tò mò về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của nghịch chuyển đại trận này. Phan Lâm có chút chờ mong, sau đó chậm rãi tiến vào bên trong đại trận. Sau khi cơ thể hoàn toàn nhập trận, một luồng ánh sáng trắng chói mắt bộc phát từ giữa đại trận bao quanh thân thể của Phan Lâm. Chỉ trong phút chốc, Phan Lâm cảm thấy trước mắt hoàn toàn trắng xóa, mất đi tiêu cự, không còn nhìn rõ bất cứ điều gì, nhưng cơ thể lại lập tức truyền đến cảm giác tê dại. Cẩn thận cảm nhận, dường như bản thân đang bị hàng ngàn mũi kim cực nhỏ đang không ngừng châm chích trên cơ thể. Đây là... Hô hấp của Phan Lâm siết chặt lại, vội vàng cảm nhận. Một lát sau, dường như anh chợt bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra, cái gọi là nghịch chuyển đại trận mà chỉ là một cỗ máy chữa thương theo một cách hoàn toàn máy móc, có nguyên tắc. Trong lòng Phan Lâm lúc này cảm thấy vô cùng xúc động. Nghịch chuyển đại trận này không chỉ sử dụng khí liệu chi pháp như trước đó Phan Lâm đã dự đoán, mà nó còn sử dụng quang liệu chi pháp, phương pháp trị liệu bằng ánh sáng. Sau khi Phan Lâm nhập trận, đại trận được kích hoạt sẽ sinh ra vô số khí châm nhỏ xíu. Những khí châm nhỏ li ti này đều 10 phần tinh diệu tuyệt luân. Bọn chúng sẽ tinh chuẩn chính xác từng bộ châm pháp đối với cơ thể của từng người để chữa trị, thương tích, đúng người đúng bệnh. Ngoài ra, đại trận còn xuất ra quang liệu, thông qua ánh sáng để bổ sung khí kình cùng với tinh thần cho người bệnh. Cho nên, sau khi rời khỏi trận pháp nghịch chuyển này, thì cơ thể của người bệnh sẽ trở nên hoàn toàn sung mãn, thương thế khép lại, khí kình khôi phục sẽ hoàn toàn giống với trạng thái khi chưa tiến vào trận chiến. Khó trách, nó lại có tên gọi là nghịch chuyển đại trận. Một pháp trận thần kỳ như vậy, nếu có thể học được, sau đó áp dụng vào tập đoàn Dương Quang, thì cũng chính là một pháp bảo trước trận đại chiến của Dương Quang với các thế lực thù địch. Trong lòng Phan Lâm tự tính toán, sau đó yên lặng gật đầu. Tuyển thủ Phan Lâm, xin vui lòng rời khỏi đại trận. Tuyển thủ Phan Lâm, anh có nghe thấy tôi nói không? Xin vui lòng rời khỏi đại trận. Đúng lúc này, bên tai vang lên tiếng kinh hô, đánh thức Phan Lâm đang trong trạng thái suy nghĩ. Phan Lâm giật mình, sau đó mới định thần lại, vội vàng nhìn về phía lão nhân gia kia. Xin hãy nhanh chóng rời khỏi đại trận, đừng chiếm quá nhiều tài nguyên của đại trận. Ông lão nghiêm nghị nói, xin lỗi, là tôi thất lễ rồi. Phan Lâm cười cười, lập tức nhảy xuống khỏi đại trận nghịch truyền. Ông lão không nói nhiều, nhưng nhìn Phan Lâm đầy ẩn ý, sau đó quát. Bây giờ còn ai muốn thách đấu với tuyển thủ Phan Lâm không? Thế nhân ở dưới đài, anh nhìn tôi nhìn anh, mọi người đều không có ý định lên đài thi đấu. Phan Lâm rất cổ quái, khiến cho mọi người đều không thể nắm chắc phần thắng. Nếu lên đài khiêu chiến Phan Lâm, thắng thì không sao, nhưng nếu thua thì chính là sỉ nhục. Vì vậy nên mọi người đều không có ý định lên đài giao chiến. Sư huynh, tôi đã đầu hàng như lời huynh nói rồi, mặt mũi của Độc Cô Thế Gia coi như đã mất sạch, huynh nhất định phải lấy lại thể diện cho Độc Cô Thế Gia chúng ta. Bên này, Độc Cô Hoài vừa được người của Độc Cô Thế Gia dìu vào khu vực nghỉ ngơi đã rất phấn khích, lập tức hét lên. Lời nói vừa rơi xuống đất, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào trên người của Độc Cô Vấn. Độc Cô Vấn không nói lời nào, chỉ lặng lặng nhìn Phan Lâm. Độc Cô Vấn, ngươi có thể nhịn nhục được sao? Vinh quang của Độc Cô Thế Gia đều là do ngươi chiếu xuống. Thần Cung Thương mỉm cười nhẹ giọng nói. Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh. Huống chi, vinh quang của Độc Cô Thế Gia không phải do chuyện này mà giành được. Độc Cô Vấn hít một hơi thật sâu, sau đó bước ra khỏi vòng vây, đi về phía đấu trường. Toàn trường đang sục sôi thấy hành động của Độc Cô Vấn thì lập tức trở nên im bặt. Cuối cùng thì vẫn là Độc Cô Vấn ra tay. Nhìn xem, là đại công tử đến rồi. Khá lắm, xem ra anh ta muốn báo thù cho Độc Cô Hoài. Lần này tên ngoại nhân kia sẽ thê thảm rồi, hắn ta chết chắc. Vấn đại công tử không thể so với Độc Cô Hoài. Vị này là siêu ác nhân, có thể sánh ngang với Thất Kiệt. Ngoại nhân kia, lần này thê thảm rồi. Mọi người đều choáng váng, và ngay cả đám tuyển thủ cũng cảm thấy không thể tin được. Lâm tiên sinh, cẩn thận! Trường Kỳ quát lớn, Phan Lâm gật đầu, nhưng trên mặt lại không hề có chút gợn sóng, ánh mắt thập phần bình tĩnh. Trong trận chiến này, anh ấy dường như tràn đầy tự tin. Độc Cô Vấn lên lôi đài, đưa trận chung kết Vực Quyết lên tới cao trào. Phải biết rằng, Độc Cô Vấn cũng giống như Thần Cung Thương vậy, có thể đứng ở trong hàng ngũ Thất Kiệt. Theo logic mà nói, đối thủ của Độc Cô Vấn phải là Thần Cung Thương, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lên đài sớm như vậy. Nhưng dòng đời xô đẩy, mọi chuyện không thể vãn hồi. Độc Cô Hoài thất bại thảm hại, Độc Cô Vấn phải đứng ra, giữ lại thể diện cho Độc Cô Thế Gia. Dù sao thì đây cũng là ngoại nhân. Thua một ngoại nhân sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Độc Cô Thế Gia. Nếu không giải quyết tận gốc, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến vị thế bá chủ của Độc Cô Thế Gia nữa. Càng là thế tộc khổng lồ thì lại càng coi trọng vấn đề mặt mũi. Bởi vì đây là cơ sở để gia tộc bá chủ có tiếng nói đối với các gia tộc khác. Nhưng khi mọi chuyện xảy ra đến mức này thì Độc Cô Vấn lại có dự cảm xấu. Không thể nói rõ được tại sao. Nhưng hắn tin vào giác quan thứ sáu của mình là không thể sai được. Độc Cô Vấn lại càng cẩn trọng hơn. Ngay khi Độc Cô Vấn bước vào đấu trường, toàn trường lại một lần nữa sôi lên sùng sục. Độc Cô Vấn đại nhân, ngài nhất định phải dẫm nát tên gia hỏa này, tên gia hỏa ngoại nhân này dưới lòng bàn chân. Nhất định không được để hắn kiêu ngạo, lộng hành thêm nữa. Đánh hắn, đánh hắn, đánh chết hắn đi. Hãy để cho hắn ta biết sức mạnh của Tịch Diệt Vực chúng ta. Vô số người đứng dậy, đồng thanh hô đánh như sóng cuộn biển gầm. Độc Cô Vấn là niềm tự hào, cũng là hy vọng của bọn họ. Họ sẽ không bao giờ cho phép ngoại nhân được phép dẫm đạp lên tôn nghiêm của bọn họ. Dẫm đạp lên giới hạn của bọn họ. Độc Cô Vấn hít vào một hơi thật sâu. Trên thực tế, hắn ta không hề quan tâm đến danh lợi, đến vinh dự. Nhưng hiện tại, trước sự cổ vũ nhiệt tình của đám đông đã đặt hắn ta vào một vị trí mà hắn ta không thể thất bại. Ngay cả Độc Cô Thế Gia cũng vậy. Không thể tin được, một ngoại nhân như ngươi có thể có thực lực mạnh mẽ đến như thế. Ở ngoài Tịch Diệt Vực thì ngươi là người ở nơi nào? Sư phụ của ngươi là ai? Độc Cô Vấn nhàn nhạt hỏi. Ở ngoài Tịch Diệt Vực này thì tôi là người của Giang Thành, Trung Quốc. Theo tôi thấy thì tổ tiên của Tịch Diệt Vực các người cũng là người Trung Quốc. Tuy rằng Tịch Diệt Vực này không nằm trong thổ quốc của Trung Quốc, nhưng về địa hình, địa vật và con người thì cũng không có gì khác nhau hết. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Không sai, tổ tiên của Tịch Diệt Vực là những người chạy nạn tới đây. Mặc dù khi đó Tịch Diệt Vực của chúng tôi không phù hợp, trù phú và rộng lớn như Trung Quốc, nhưng chúng tôi đã giữ gìn được truyền thống tốt đẹp, giữ gìn được những phương pháp chữa bệnh từ ngàn xưa, những kỹ năng y học tinh túy nhất. Nhưng không ngờ thế giới bên ngoài kia cũng có người thành thạo y thuật có thể sánh ngang với Tịch Diệt Vực của chúng tôi. Xem ra, người của Tịch Diệt Vực hiện tại đã có phần ếch ngồi đáy giếng. Độc Cô Vấn đáp lại. Phan Lâm nghe vậy thì có chút kinh ngạc, nhìn Độc Cô Vấn một lát không khỏi mỉm cười nói. Lần đầu tiên tôi nghe được lời nói khiêm tốn như vậy ở Tịch Diệt Vực này, thật sự rất hiếm lạ. Người trong Tịch Diệt Vực quá tự cao tự đại, và đó không phải là chuyện tốt. Theo tôi thấy, điều kinh khủng nhất của con người không bao giờ là nhu nhược, mà là sự ngu dốt và kiêu ngạo. Hầu hết người trong Tịch Diệt vực đều mắc phải lỗi này. Độc Cô Vấn tiếp lời. Nghe vậy, hai mắt của Phan Lâm nhíu chặt lại, trầm giọng nói. Xem ra, ngươi sẽ là một đối thủ khó đối phó. Nhưng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu không trận chiến này có lẽ ta dốc toàn lực thì cũng khó có thể giành được lợi thế. Sẵn sàng sao? Độc Cô Vấn giật mình, chợt hiểu ra điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Không thể, tuyệt đối không thể. Trên đời này sẽ không có thiên tài như vậy, hẳn là không thể nào. Vừa rồi không phải ngươi nói sao? Điều kinh khủng nhất của một con người không phải là nhu nhược mà là ngu dốt và kiêu ngạo. Được rồi, vậy để cho ta chiếu cố ngươi. Độc Cô Vấn hít vào một hơi thật sâu, sau đó giơ tay lên. Chỉ thấy những đám mây và sương mù lơ lửng giữa lòng bàn tay và năm ngón tay của anh ấy, như thể năng lượng thiên thể đang quay vòng, rất bí ẩn. Toàn trường yên tĩnh trở lại. Vô số cặp mắt nhìn anh ta chằm chằm. Lâm tiên sinh, chuẩn bị xong chưa? Độc Cô Vấn nhẹ giọng hỏi. Đôi mắt của anh ta tràn ngập chiến ý. Tới đi, Phan Lâm nói thẳng. Vậy thì anh phải cẩn thận đó. Độc Cô Vấn khàn giọng nói, sau đó đột nhiên cách không tung quyền tới. Bàn tay của Độc Cô Vấn như thể đánh vào hư không. Mỗi một quyền tung ra đều phát ra những âm thanh rất cổ quái. Sau đó khí hào quang trên lòng bàn tay đều tán loạn, biến mất không thấy tăm hơi, như thể đã biến mất trong hư không. Kinh Vân Huyễn Trường sao? Độc Cô Vấn đại nhân thật tình lợi hại như thế sao? Thế nhân kinh hồ, sợ hãi kích động đến cực điểm. Quyền ảnh của Độc Cô Vấn dường như đang đánh vào khoảng không, và mỗi quyền đánh ra đều tạo ra những âm thanh như nước sôi, đang sôi trào trong không trung tứ phía. Hai mắt Phan Lâm nhíu chặt lại, nhìn trái nhìn phải. Chỉ thấy khoảng trống ở cả hai bên trái phải đang vặn vẹo, như thể có thứ gì đó đang trào dâng từ bên trong. Sau đó, một lượng lớn khí châm đột nhiên bộc phát ra từ trong hư không. Khí châm dày đặc như gai nhọn hướng thẳng về phía Phan Lâm. Phan Lâm mạnh. Hai con đâu? Phan Lâm mạnh mẽ lui về phía sau tránh né đợt kim quang bùng nổ này. Đừng tưởng rằng những cây kim khí trong suốt và vô tình này sẽ không gây nên sóng gió. Phàm là cường giả trên đời này, kẻ bị trúng khí châm này chắc chắn sẽ lập tức mất mạng tại chỗ. Phan Lâm lúc này vừa lui về phòng thủ, vừa gấp gáp vung tay ném ra một loạt khí châm nhằm cản lại những khí châm của Độc Cô Vấn đang đồng loạt lao tới. Hai luồng khí châm va chạm trực tiếp nổ tung giữa không trung. Nhưng khí châm trong hư không của Độc Cô Vấn dường như là vô tận điên cuồng công kích Phan Lâm. Phan Lâm cho dù có điên cuồng phản kháng cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng sau một hồi tấn công điên cuồng giữa hai luồng khí châm cũng xuất hiện khe hở. Đôi mắt của Độc Cô Vấn nhíu lại muốn thừa cơ hội phát lực tấn công nhưng hắn lại có chút do dự. Chính trong phút do dự của Độc Cô Vấn, Phan Lâm lại lập tức chiếm lấy cơ hội. Chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên ngưng tụ ra hai đạo khí châm màu lục bắn thẳng về phía hư không. Khí châm màu lục giống như một ngôi sao băng lập tức biến mất vào hư không. Ngay lập tức, từ trong hư không trái phải phát ra một trận bạo tạc kinh thiên khiến toàn bộ đấu trường đều rung động. Độc Cô Vấn biến sắc, lập tức lui về phía sau phòng thủ. Nhưng lúc này đã quá trễ rồi. Công kích của Phan Lâm 10 phần bất ngờ khiến cho đối phương không kịp phản ứng. Rõ ràng, mới vừa rồi, hắn còn luống cuống tay chân. Toàn thân chật vật, đón đỡ đòn tấn công của Độc Cô Vấn. Nhưng ngay khi chuyển thủ thành công, hắn lại phản kích bất ngờ, dũng mãnh như vậy. Biến hóa bất ngờ như thế, quả thực khiến cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Phan Lâm vọt lao tới, tung ra 3 quyền bả thương lồng ngực của Độc Cô Vấn. Độc Cô Vấn mất cảnh giác, lập tức bị chấn động, văng ra ngoài. Lưng đập vào kết giới mới có thể ngừng lại. Hắn vội vàng ổn định thân hình, lấy ra ngân châm, nhanh chóng thi triển lên trên lồng ngực. Phải biết rằng trong cuộc chiến giữa các y võ, mỗi chiêu thức đánh ra đều chứa kịch độc. Nếu như không thể dùng độc, độc chết đối thủ thì cũng là lấy khí kình trực tiếp phá nát mệnh mạch của đối phương. Nếu không lập tức thi triển châm pháp bảo vệ mệnh mạch, ngăn chặn độc tố phát tác, thì cho dù có thiên phú hơn người cũng không trụ được mấy chiêu, sẽ lập tức mất mạng. Huống chi, ngoại nhân tên Phan Lâm này lại là một kẻ không hề đơn giản. Tuy nhiên, khi ngân châm vừa hạ xuống, từ trong miệng của Độc Cô Vấn bỗng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân khẽ run, dường như đứng cũng không vững nữa. Chuyện gì vậy? Thế nhân kinh hồ. Sư huynh, Độc Cô Hoài cùng Độc Cô Lạc Nhạn cùng đồng thanh hét lên. Đại thiếu gia, tại sao lại có thể như vậy? Cường giả của Độc Cô Thế Gia vô cùng hoảng hốt, thế nhân cũng trợn mắt há miệng khó tin. Sao có thể như vậy? Ngoại nhân kia chỉ dùng ba quyền lại có thể khiến cho Độc Cô Vấn đại nhân thổ huyết sao? Không thể nào, không thể nào, việc này tuyệt đối không thể xảy ra. Độc Cô Vấn đại nhân là người như thế nào? Làm sao có thể bị đánh bại chỉ với ba đòn tấn công như vậy? Đến tột cùng thì thủ đoạn của người kia là gì vậy? Da đầu của thế nhân đều tê dại, hãi hùng khiếp vía. Thì ra là thế. Lúc này Tề Thủy Nguyệt dường như đã nhìn ra chuyện gì đó, đồng từ mở to, kinh ngạc kêu lên một tiếng. Thủy Nguyệt, còn nhìn ra điểm gì khác lạ sao? Tề Trọng Khôn cùng đám người Tề gia đứng xung quanh gấp gáp nhìn Tề Thủy Nguyệt. Nhưng chỉ thấy Tề Thủy Nguyệt cười khổ nói, vị Lâm tiên sinh này thật đáng sợ. Hóa ra, mục tiêu ngay từ đầu của hắn là Độc Cô Vấn, chứ không phải là Độc Cô Hoài. Cái gì? Thủy Nguyệt, con đang nói cái gì vậy? Chúng ta nghe không hiểu lắm. Đám người Tề Vượng Sơn bối rối. Ngay cả một số người thuộc các tộc khác cũng không khỏi đưa mắt nhìn về phía Tề Thủy Nguyệt. Nói một cách dễ hiểu, thì từ lúc giao đấu với Độc Cô Hoài, Lâm Tiên Sinh đã để ý đến Độc Cô Vấn. Thật ra thì Lâm Tiên Sinh không hề có hứng thú gì với Độc Cô Hoài. Nguyên nhân khiến chúng ta nhìn thấy màn biểu diễn của Lâm Tiên Sinh trước đó hoàn toàn là bởi vì Lâm Tiên Sinh đang cố gắng dùng Độc Cô Hoài để thí chiêu. Thí chiêu sao? Thế nhân xung quanh choáng váng. Thí chiêu gì? Tề Trọng Khôn vội vàng hỏi. Ba người là ngốc thật hay là già ngốc vậy? Còn có cái gì có thể thử chứ? Tất nhiên là thông qua Độc Cô Hoài để thử Độc Cô Vấn rồi. Tề Thủy Nguyệt thở dài. Tề Trọng Khôn nghe vậy không khỏi hít vào một hơi thật sâu. Con gái, ý của con là... Lâm Tiên Sinh so chiêu cùng với Độc Cô Hoài là đang muốn tìm ra chỗ sơ hở trong chiêu thức của Độc Cô Thế Gia sao? Nhằm đối phó với Độc Cô Vấn hay sao? Hẳn là như vậy. Tề Thủy Nguyệt gật đầu. Lời nói này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến cho thế nhân xung quanh đều cảm thấy da đầu tê dại. Thảo nào khi Phan Lâm giao chiến với Độc Cô Hoài lại luôn luôn phòng thủ, không chịu tấn công, thì ra là đang muốn tìm cách đối phó với Độc Cô Vấn. Đúng vậy. Tề Thủy Nguyệt gật đầu. Lời nói đó rơi xuống đất, lập tức khiến cho mọi người xung quanh đều cảm thấy da đầu mình tê dại. Khó trách khi giao thủ với Độc Cô Hoài, Phan Lâm chỉ một mực phòng thủ, không chịu tấn công. Chẳng trách Phan Lâm lại dùng lời nói khiêu khích Độc Cô Thế Gia, ép Độc Cô Hoài dùng đến chiêu pháp đáy hòm của Độc Cô Thế Gia. Chẳng trách Phan Lâm có thể thu phục Độc Cô Hoài chỉ trong một chiêu, nhưng từ đầu đến cuối hắn lại chơi đùa với Độc Cô Hoài như vậy. Thì ra hắn đang thăm dò thủ đoạn của Độc Cô Thế Gia. Độc Cô Hoài và Độc Cô Vấn đều được sinh ra ở Độc Cô Thế Gia. Những gì học được đều giống nhau, đều là chiêu thức của Độc Cô Thế Gia. Cho dù là cứu người hay giết người thì cũng chỉ có một số chiêu thức cơ bản như vậy. Tuy rằng thực lực của hai người chênh lệch, nhưng cái này là do thiên phú, còn căn nguyên của mọi chiêu thức thì lại hoàn toàn giống nhau. Hiện tại Phan Lâm đã hiểu cặn kẽ căn nguyên chiêu thức của Độc Cô Hoài, hắn đương nhiên sẽ thuận lợi khi đối đầu với Độc Cô Vấn. Theo tôi thấy, thì Độc Cô Vấn có lẽ đã đoán được thủ đoạn của Lâm Tiên Sinh, cho nên phát súng đầu tiên, Độc Cô Vấn đã sử dụng tuyệt chiêu, muốn nhanh chóng phân rõ thắng bại. Nhưng chỉ tiếc một điều là chiêu này cũng đã bị Phan Lâm nhìn thấu. Thậm chí, Lâm Tiên Sinh còn nhìn thấu rất rõ toàn bộ căn nguyên của chiêu thức, cho nên vừa rồi anh ấy có thể dễ dàng phá giải kinh vân huyễn trường của Độc Cô Vấn. Ngay sau đó lại tấn công Độc Cô Vấn ba chiêu. Ba chiêu này của Phan Lâm kỳ thật không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Phan Lâm lại tính trước được rằng Độc Cô Vấn sẽ thi triển châm thuật để giữ lại mệnh mạch của mình. Cho nên ba trường này của Phan Lâm kết hợp với châm pháp của Độc Cô Vấn đã tạo ra sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, cực kỳ đáng sợ, phá hủy tu vi cùng thực lực của Độc Cô Vấn. Hiện tại, Lâm Tiên Sinh thấu hiểu tất cả chiêu thức của Độc Cô Vấn, cho nên Độc Cô Vấn căn bản là không có cơ hội để chiến thắng. Tề Thủy Nguyệt chậm rãi nói, đôi mắt mùa thu nhìn về phía Phan Lâm, trong lòng tràn ngập sùng bái, ngưỡng mộ. Suy cho cùng thì muốn đoạt được khôi thủ, làm sao có thể để ý đến tiểu tiết. Coi trọng riêng biệt từng đối thủ, cho nên cường giả chân chính là người có thể ép tất cả mọi người trong vùng đất Từ Di này phải xuất ra chiêu pháp đáy hòm của gia tộc mình, sau đó đánh bại họ, khiến họ tâm phục, khẩu phục. Lời nói của Tề Thủy Nguyệt khiến cho Khưu Dịch nhìn Phan Lâm, trong lòng vừa động vừa cảm thán. Nghĩ kỹ thì muốn thu phục kẻ đứng đầu thì làm sao có thể quan tâm đến từng đối thủ chứ? Kẻ mạnh thực sự là khiến mọi người có mặt trong lòng và đánh bại họ. Lời nói của Tề Thủy Nguyệt nhanh chóng truyền ra, lọt vào tai đám người của Độc Cô Thế Gia. Độc Cô Hoài nghe vậy thì sắc mặt tái xanh, toàn thân phát run, cuối cùng bó gối ngồi sụp xuống dưới đất, suýt chút nữa đã ngã khuỵu. Tôi đã hại anh trai mình, tôi đã hại chết huynh trường rồi. Độc Cô Hoài giận đến mức tay chân phát lạnh, bàn tay đập thình thịch lên trên ngực của mình, vừa đánh lớn vừa lớn tiếng gào khóc. Thế nhân xung quanh đều im lặng đứng nhìn. Gia chủ Độc Cô Thế Gia cũng không nói một lời. Sắc mặt của những người tại hiện trường đều mỗi người một vẻ. Khi ánh mắt nhìn về phía Phan Lâm, bọn họ không còn dám khinh thường hắn nữa. Độc Cô Vấn lại đứng lên một lần nữa, lau máu trên khóe miệng, lãnh đạm nhìn Phan Lâm. Thật không nghĩ đến thủ đoạn của Lâm Tiên Sinh lại mạnh mẽ đến như thế. Thật ngưỡng mộ, thật bội phục. Độc Cô Vấn thấp giọng nói. Độc Cô Vấn đại nhân, anh cũng là một đối thủ rất mạnh. Nếu trước đó tôi không giao thủ với nhị đệ của anh, thì e rằng tôi cũng sẽ không đối phó được với anh đâu. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Vậy sao? Độc Cô Vấn nhướng hướng ánh mắt nhìn về đám người Thanh Huyền Tông đang đứng ngoài võ đài, nhàn nhạt cười nói. Xem ra, Thanh Huyền Tông lần này có dã tâm không nhỏ. Bọn họ lần này muốn tranh giành vị trí khôi thủ ở vực quyết sao? Thanh Huyền Tông không có nhiều tham vọng như vậy. Bọn họ chỉ mong muốn lần tham gia vực quyết này có thể lọt vào top 20 thôi. Vậy thì mục đích của anh đã đạt được rồi còn gì? Đó là mục đích của họ đã đạt được, không phải là tôi. Phan Lâm lắc đầu, trong mắt hiện lên một chút kiêu ngạo. Nhưng tham vọng của tôi đủ lớn. Từ khi tôi ở đây, tôi tự nhiên phải chiếm vị trí thứ nhất. Độc Cô Vấn giật mình. Lúc này hắn mới nhận ra, nam nhân trước mặt có khí chất kiêu ngạo, không thuộc về người của Tịch Diệt Vực. Không, sự kiêu ngạo của người này khác với sự kiêu ngạo của những người của Tịch Diệt Vực. Sự kiêu ngạo của hắn ta được xây dựng trên nền tảng tự tin có 102. Đây hoàn toàn không phải là kiêu ngạo, mà đây là sự tự tin thuần khiết nhất. Độc Cô Vấn không biết sự kiêu ngạo của Phan Lâm đến từ đâu, nhưng hắn có thể kết luận rằng người đàn ông này chính là đối thủ mạnh nhất trong cuộc đời này mà hắn từng đối mặt. Mặc dù hắn ta nhìn thấu các chiêu thức của Độc Cô Thế Gia, tôi cũng thông qua sư đệ của tôi, nhưng anh phải biết rằng trong Tịch Diệt Vực này không chỉ có mình Y Võ của Độc Cô Thế Gia. Độc Cô Hoài hít vào một hơi thật sâu, sau đó nhỏ giọng nói. Hiện tại tôi sẽ dùng một số thủ đoạn đặc biệt để chống lại anh. Vậy sao? Phan Lâm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn không muốn cho Độc Cô Vấn có cơ hội phản công, cho nên hắn đã chủ động tấn công Độc Cô Vấn trước. Chỉ thấy Phan Lâm giơ tay tung một quyền lên trời. Lập tức những bóng ảnh quyền kinh âm vang vọng xuất đây. Đây là đều là khí độc. Khi những quyền kình khí độc này đến gần Độc Cô Hoài, chúng lập tức nổ tung và hóa thành một kết giới phong tỏa bốn phía xung quanh Độc Cô Vấn, không để hắn trốn tránh. Kỳ Lân Biến! Phan Lâm gầm nhẹ một tiếng, khí kình bàng bạc từ trong cơ thể bùng nổ, năng lượng biến thành một cái đầu kỳ lân khổng lồ. Theo động tác của hắn ta, hung ác tấn công thẳng về phía Độc Cô Vấn. Nhưng Độc Cô Vấn lại không chút hoang mang, hắn trực tiếp nhắm mắt lại, chờ đợi công kích của Phan Lâm. Phá độc thần trường. Chỉ nghe Độc Cô Hoài hét lên một tiếng, sau đó cánh tay hắn chấn động mạnh mẽ. Từ lòng bàn tay phóng ra một vòng kim quang, nháy mắt xua tan kết giới khí độc trước mặt. Lòng bàn tay hắn phảng phất như có sức mạnh vô biên, nện vào kỳ lân biến của Phan Lâm. Kỳ lân khổng lồ nhanh chóng bị đánh nát, sau đó dùng thế chè tre mà tiếp tục tấn công dữ dội về phía Phan Lâm. Hô hấp của Phan Lâm siết chặt, lập tức đưa tay đón đỡ, song trường mở rộng. Một vòng sóng khí hủy diệt đáng sợ được phóng ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ khu vực thi đấu. Kết giới của khu vực thi đấu liên tục phình rộng bởi khí kình hủy diệt này, giống như một quả bóng được bơm căng, hoàn toàn có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Thế nhân có mặt tại hiện trường đều vô cùng hoảng sợ. Một số người đang ngồi ở hàng đầu, vội vàng đứng dậy, lui ra sau, vì sợ kết giới đột nhiên bị phá vỡ, sóng xung kích từ bên trong phóng ra sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. May mắn thay, kết giới chỉ phình lớn ra trong khoảng 3-4 giây, sau đó từ từ thu lại. Mặt khác, Phan Lâm và Độc Cô Vấn đã tách nhau ra. Thân thể của cả hai đều đang phát run, hơi thở hỗn loạn, xem ra không có ai chiếm được lợi thế. Một kích này thế nào? Phan Lâm cũng không vội vã công sát mà khóa lông mày như có điều suy nghĩ. Bên ngoài lôi đài, gia chủ Độc Cô Thế Gia thấy tình hình trận đấu lập tức hô lớn. Vấn à, không thể để cho hắn ta có thời gian suy nghĩ, lập tức hành động. Người này có thể nhìn thấu suy nghĩ, chiêu thức của đối phương. Nếu như hắn bị hắn chọc được thủ pháp, thì ngươi sẽ phải bó tay chịu chết, cho nên vẫn phải tốc chiến tốc thắng đánh bại hắn ta. Làm sao mà một người như Độc Cô Vấn lại có thể không biết sự thật này chứ? Gió bão mây độc. Độc Cô Vấn lại trầm giọng quát, sau đó nâng cánh tay lên, tung ra 72 cây châm độc. Những cây châm độc này giống như máy bay phản lực, sau khi phóng xuất còn kéo theo những chiếc đuôi khí độc màu xanh nhàn nhạt. Cái đuôi vù vù xoay tròn quanh Phan Lâm như muốn giam cầm hắn tại trung tâm. Thấy vậy, lông mày của Phan Lâm nhíu chặt lại. Độc Cô Vấn thả người nhảy vọt lên phía đỉnh đầu của Phan Lâm. Sau đó thân thể không ngừng xoay tròn, dùng khí kình của bản thân chấn áp, tiếp tục khiến những châm độc kia điên cuồng xoay tròn. Chỉ trong chốc lát, tốc độ quay của châm độc xung quanh Phan Lâm tăng lên gấp trăm lần. Độc lực cuồn cuộn, giống như một vòng xoáy cực lớn. Trong chốc lát, vòng xoáy đã hóa thành một cơn lốc xoáy màu xanh lục. Phan Lâm trực tiếp đắm mình trong một bầu trời kịch độc. Hiện trường lại một lần nữa là một màn kinh hoa. Có một sự náo động tại hiện trường. Tốt lắm, đánh trúng rồi. Nam tử này hẳn là không biết uy lực của bão độc của Độc Cô Thế Gia, lại dám không tránh không né. Lần này, hắn ta nhất định sẽ phải chết, không thể nghi ngờ gì nữa. Người của Độc Cô Thế Gia vui mừng khôn xiết, từng người một, không ngừng vỗ tay hoan hô. Thế nhân có mặt tại hiện trường đều trống mắt lên, nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Sao mà kinh hoàng, thật là một chiêu thức khủng khiếp. Lần này, tiểu tử đó chết chắc. Nhưng chỉ một giây sau, một thân ảnh vọt thẳng lên không trung, xuyên qua tầng mây độc, vươn tay chém vào thân thể của Độc Cô Vấn, đang không ngừng xoay tròn. Chuyện gì vậy? Độc Cô Vấn lập tức bị ngăn lại, khí kình toàn thân cũng dần dần tiêu tán. Còn chưa đợi anh ta kịp phản ứng, đã có một bàn tay vung lên. Thân hình của Độc Cô Vấn ngay lập tức như một mũi tên sắc nhọn bay ra ngoài, đập mạnh vào kết giới, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Đại địa rung động mạnh, dẫn tới nứt vỡ. Cú va chạm kinh hoàng lại một lần nữa khiến kết giới của đấu trường rung động không ngừng, tựa hồ như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào vậy. Không thể nào. Gia chủ của Độc Cô Thế Gia thấy vậy lập tức đứng bật dậy khỏi ghế. Bão độc đều không thể làm gì được tiểu tử này, làm sao có thể để chuyện đó xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bão độc này chính là tuyệt kỹ của Độc Cô Thế Gia hắn. Sao hắn có thể không bị ảnh hưởng bởi đòn tấn công chí mạng đó? 72 chất kịch độc đó, chỉ cần tiếp xúc với cơ thể sống thì lập tức khiến cho vật sống trở nên thối rữa, tan chảy ngay tại chỗ. Nhưng tại sao nó lại không hề có tác dụng gì đối với Phan Lâm? Không được, hẳn là có chuyện rồi. Người trong Độc Cô Thế Gia không thể tin được, tất cả đều như bị sét đánh. Không ai có thể tin được. Độc Cô Vấn bị nện đến choáng đầu hoa mắt, gian nan bò dậy từ trên mặt đất, nhìn về phía tầng mây độc bên kia. Chỉ thấy mây độc dần dần tan đi, hiện rõ một thân ảnh. Trong tầm mắt của mọi người, còn có thể là ai nếu không phải là Phan Lâm? Tuy nhiên, Phan Lâm lúc này đã hoàn toàn khác xa so với trước rất nhiều. Mái tóc đen nhánh trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Trên làn da vốn trắng trẻo lại xuất hiện vô số những đường vân đen nhánh như độc xà bao bọc toàn thân hắn. Nhưng đáng sợ nhất chính là đôi mắt hắn lúc này đã trở nên đen kịt, gần như không thể nhìn thấy đồng châu. Thân thể u minh sát khu. Độc Cô Vấn thấy vậy, đại não run lên bần bật. Khán giả có mặt tại hiện trường cũng đồng loạt đứng dậy, vươn cổ, dậm chân. kinh ngạc nhìn về phía đấu trường. Ngay cả thần cung thương lúc này cũng không thể giữ được bình tĩnh. Đây chính là cơ thể vạn độc thực sự. Thân thể U Minh Sát Khu. U Minh Sát Khu. Độc Cô Vấn hít vào một hơi thật sâu, vẻ mặt trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Nhưng trên mặt lại hiện lên một nụ cười gượng gạo. Đại khái, hắn ta không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng ngoại nhân này lại đáng sợ đến như vậy. Kỳ thật, Phan Lâm hoàn toàn không cần dùng đến Độc Cô Hoài để nghiên cứu trước chiêu thức của Độc Cô Thế Gia. Bởi vì với thân thể U Minh Sát Khu này, hắn đủ vốn liếng để giao thủ với Độc Cô Vấn. Với thân thể này, hắn ta đã hoàn toàn miễn nhiễm với phần lớn độc dược trên thế giới này. Không phải là kịch độc chí tôn, hoàn toàn không thể xâm hại đến thân thể của hắn ta. Ngoại nhân này đúng là khiến cho người ta đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Hắn rõ ràng không muốn cho ta bất kỳ cơ hội nào. Suy nghĩ của Độc Cô Vấn lúc này đã hoàn toàn bất lực. Nhưng đã đứng trong kết giới này, hắn ta biết mình không thể rời đi. Cho dù đối thủ có mạnh đến đâu đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ chiến đấu đến cùng. Độc Cô Vấn một lần nữa xốc lại tinh thần, nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm, sau đó cất bước đi tới. Nào, chúng ta tiếp tục. Anh ta gầm lên, hai cánh tay cuồng vũ khiến những khí châm bạo ngược xung quanh cánh tay không ngừng điên cuồng xoay chuyển. Sau khi đến gầm Phan Lâm, nắm đấm mãnh tập, khí châm như tinh linh không ngừng tập kết đến đỉnh đầu của Phan Lâm. Thân thể của Phan Lâm vững vàng né tránh, đồng thời lấy ra Hồng Mông Kim Long, phóng xuất trong không trung, tấn công về phía sau lưng của Độc Cô Vấn. Nhất cử, nhất động của Độc Cô Vấn đều bị Phan Lâm nhìn thấu. Hắn lúc này chỉ có thể dùng những thủ đoạn, chiêu thức của gia tộc khác, nhưng dù sao thì những châm pháp này cũng có hạn, không đủ để cho hắn có thể đối phó với Phan Lâm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì chuyện Độc Cô Vấn bị Phan Lâm đánh bại chỉ là chuyện sớm muộn. Không còn cách nào khác, chỉ có thể liều chết một trận. Độc Cô Vấn thở ra một hơi. Thần hình đột nhiên bạo phát, giống như một tia lửa bùng nổ trước khi vụt tắt. Đây là... Phan Lâm cau mày, nhưng rất nhanh liền ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Những phân thân này hoàn toàn không phải là thuật thôi miên ảo giác, cũng không phải là do tốc độ quá nhanh của Độc Cô Vấn tạo nên, mà chính là khí kình đáng sợ của hai người bọn họ lúc trước ngưng tụ thành. Khí kình này vô cùng đáng sợ, nó không hoàn toàn là khí độc, mà nó còn là năng lượng này có khả năng phá hủy thần kinh và huyết mạch của cơ thể người. So với khí độc thì nó còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Phan Lâm đưa mắt liếc nhìn đám người xung quanh. Trong nháy mắt, toàn bộ đấu trường đã tràn ngập thân ảnh của Độc Cô Vấn. Hiện trường lại một lần nữa kích động sôi trào. Thật đáng sợ. Đây là chiêu thức gì vậy? Đây có lẽ là quyết pháp đã từng thất truyền của Độc Cô Thế Gia. Xương ảnh quyết. Cái gì? Nó không phải là quyết pháp của Độc Cô Thế Gia đã thất truyền 300 năm trước sao? Tại sao Độc Cô Vấn lại biết được quyết pháp này? Nghĩ đến chuyện Độc Cô Vấn có thể sử dụng quyết pháp đáng sợ như vậy, người của Tịch Diệt Vực có mặt tại hiện trường lại một lần nữa dấy lên hy vọng. Cho nên, lần này, ngoại nhân kia chết chắc. Cũng không hẳn. Mọi người không ngừng bàn tán xôn xao, nhưng giờ phút này không ai còn dám xem nhẹ ngoại nhân Phan Lâm nữa. Dù sao thì có thể bức Độc Cô Vấn đến thảm trạng này, sao lại có thể là một chút mánh khóe chứ? Độc Cô Vấn là Độc Cô Vấn. Không nghĩ tới ngươi còn có thể học được quyết pháp đáng sợ như vậy. Nếu như thật sự phải đối đầu với ngươi, thì có lẽ ta cũng sẽ không dễ dàng đối phó. Chỉ tiếc rằng đã có kẻ muốn giúp ta thí chiêu. Thần Cung Thương trừng mắt nói, khóe miệng khẽ nhếch lên. Trong mắt Trương Kỳ và những người khác đứng cách đó không xa, tràn ngập lo lắng. Thực ra, bọn họ cũng không có ý định tiếp tục giao đấu nữa. Nếu như Phan Lâm thắng, bọn họ sẽ đợi đến khi không còn ai giao đấu thì mới lên so tài một hai chiêu. Nhưng nếu như Phan Lâm thua, thì bọn họ cũng sẽ không tiếp tục lên đài nữa. Mặt khác, trong lòng của Giản Sao cách đó không xa đã dâng lên một cơn sóng lớn. Ngay cả người như Độc Cô Vấn cũng bị người này ép vào tình huống như vậy. Sắc mặt của Giản Sao lúc này hoàn toàn là không thể tin được. Tuy rằng hắn có được bảo vật từ Cửu Tử Chân Nhân đưa cho, nhưng vào lúc này hắn lại cảm giác được nếu hắn phải đối đầu trực diện với Phan Lâm, thì hắn cũng sẽ hoàn toàn không nắm chắc. Độc Cô Vấn, người nhất định phải ra sức một chút, giết tên này, nhất định phải giết chết tên này.